Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, cường đại kích ý. Ninh Dương trong lòng vô cùng kích động, hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên ở loại địa phương này lĩnh ngộ được như vậy một đao. Nếu như một đao kia bị hắn hoàn toàn lĩnh ngộ, vậy hắn sức chiến đấu đem tăng lên tới cái gì cấp độ? Không đúng. Ninh Dương chợt bình tĩnh lại, trong đầu của hắn rõ ràng xuất hiện một chiêu này kẽ hở dấu vết. Hơn nữa còn là sơ hở chí mạng, lúc trước cái kia cầm đao bóng người triển khai một chiêu này thời điểm. Cũng không có phương pháp một đao liền biến ảo ra vô số đồng dạng đáng sợ đao ảnh. Hắn chọn dùng thủ xào, không sai, bởi vì cầm đao người thực lực không đủ, cực tốc hơn vung mấy đao. Lúc này mới có vô số đao ảnh, cũng đang bởi vì, này dạng, này một đạo đao ảnh tựa hồ nhiều hơn một sơ hở. Nếu như cái kia triển khai trường kích người bắt được cái này kẽ hở, cái kia cầm đao người chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ninh Dương trong lòng chìm xuống, hắn nhìn thấy trước mắt khe, đồng thời hắn biết rõ ràng, cái kia cầm đao người nhất định là thua. Trước mắt khe đại đa số đều là rãnh sâu nhỏ hẹp hình dáng. Rõ ràng không phải trường đao loại này dày nặng vũ khí tạo thành. Ninh Dương sở dĩ trong lòng cảm giác nặng nề, là bởi vì hắn vừa nãy lĩnh ngộ một đao kia ra lông. Nói cách khác, tương lai hắn và kẻ địch lúc đối chiến, chỉ cần kẻ địch nắm lấy một đao kia kẽ hở, hắn sẽ thảm bại. Nhưng Ninh Dương rất nhanh sẽ dứt bỏ rồi cái ý niệm này. Thực lực bây giờ của hắn muốn cùng loại cao thủ này quyết đấu, đó là làm mộng ban ngày. Tương lai chờ hắn thực lực tăng lên, có thể hắn đã sớm đền bù một đao kia thiếu hụt. Ý nghĩ hiểu rõ sau, một đao kia ác liệt sát khí lần thứ hai bị Ninh Dương bắt lấy. Hắn đối với một đao kia lý giải càng ngày càng rõ ràng. Ninh Dương hoàn toàn không biết, hắn bắt lấy không phải sát khí, mà là một tia đao ý. Nếu có nhà khoa học biết Ninh Dương chỉ là đoán thể cửu trọng, là có thể thông qua sát khí cảm ứng được lúc đó chiến đấu cảnh tượng, thậm chí lĩnh ngộ một tia đao ý. Vậy cho dù Ninh Dương trốn đến chân trời, cũng sẽ bị bọn họ bắt lại, từng điểm cắt miếng đến nghiên cứu. Ninh Dương biết hắn có thể cảm ứng được đáng sợ như thế khung cảnh chiến đấu, cùng chính hắn không liên quan, đó là bởi vì phần mềm hack yêu bàn, mà cái kia một tia đao ý lĩnh ngộ, thì lại dựa vào là hắn đã là tranh sắc lĩnh ngộ lực cùng tam nguyên quyết nghịch thiên công lao. Vẻn vẹn mấy phút sau, Ninh Dương quát nhẹ một tiếng, tay phải rung lên. Cái kia nhất đạo đao ý lần thứ hai bị hắn kích thích ra đến. Chu vi vốn là hắn không có bao nhiêu ảnh hưởng sát khí càng ngày càng đạm bạc lên. Ninh Dương mừng rỡ trong lòng. Chỉ tốn nửa giờ không tới thời gian, Ninh Dương liền đi tới cái kia cách tàn đao chỗ không xa. Ngay ở Ninh Dương muốn tiến lên một bước, đem cái kia tàn đao nắm ở trong tay thời gian, một đạo bén nhọn hơn sát khí đánh tới, trực tiếp đánh vào Ninh Dương ngực. Đạo sát khí so với trước thanh trường đao kia lưu lại sát khí bén nhọn hơn hung hãn. Ninh Dương bị đạo này kinh khủng sát khí nổ đến bay ngược ra ngoài, lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Đồng thời ở Ninh Dương trong ý thức nhiều hơn nhất đạo trường kích cái bóng. Qua một hồi lâu, Ninh Dương sừng sững run rẩy đứng lên, vẫn như cũ cảm giác mình cả người run. Này cùng sợ sệt không quan hệ, mà là cái kia trường kích sát khí quá mức đáng sợ, để hắn hoàn toàn không có cách nào chống đối. Nếu không phải hắn phần mềm hack có tự động khôi phục công năng, chức năng, hàm, khả năng liền lần này trọng thương khả năng liền muốn nằm xong mấy ngày. Đây chính là phá vỡ một đao kia kích ảnh sao? Thật lợi hại. Một lát qua đi, Ninh Dương mới tự lẩm bẩm. Lúc này Ninh Dương mới biết vô tri hạn chế sức tưởng tượng của hắn. cái kia nắm kích người coi như không nhằm vào cầm đao người kẽ hở, cũng có thể đường đường chính chính đánh bại cầm đao người. Bởi vì, này một kích thật sự quá mức khủng bố. Hắn cũng phi thường rõ ràng, nếu như không thể ngăn ngụ ở này trường kích sát khí, hắn căn bản cũng không có biện pháp chiếm lấy tàn đao. Dù cho tàn đao ngay ở đưa tay là có thể chạm tới địa phương, Ninh Dương cũng chỉ có thể nhìn. Phi, Ninh Dương nhìn trường đao xì một tiếng. Cái này tàn đao lão tử ngày hôm nay muốn định. Quyết định chủ ý Ninh Dương. Cẩn thận đến gần rồi có chứa trường kích sát khí khe. Khi hắn vừa mới đến gần thời điểm, đáng sợ kia kích ảnh liền trực tiếp đánh tới. Đưa hắn lần thứ hai đánh bay ra ngoài. Khôi phục một hồi, Ninh Dương tiếp tục cảm ngộ đạo này kích ảnh. Sau đó lại một lần tiến lên. Bị đánh bay, bị thương, khôi phục cảm ngộ, tiến lên, lại bị đánh bay, bị thương nữa, khôi phục lại cảm ngộ, tiến lên nữa. Thời gian ở nơi này loại nhiều lần ở trong di chuyển. Mà này một đạo kích ảnh sát ý ở Ninh Dương trong ý thức cũng dần dần rõ ràng lên. Quyết chí tiến lên, khí thế mênh mông vô biên, không hề quay lại chỗ trống. Đây chính là này kinh thiên một kích khí thế, bất luận về mặt khí thế, vẫn là sát khí trên, này một đạo kích ảnh đều so với trước đạo kia đao ảnh sát ý mạnh mẽ nhiều lắm. Đây không phải nắm kích người so với cầm đao người cảnh giới cao, mà là bởi vì sát ý đẳng cấp hoàn toàn không cùng một đẳng cấp gì đó. Căn bản là không có cách so với. Ninh Dương không nhớ rõ hắn đây là bị lần thứ mấy đánh bay. Hắn cả người đều là vết thương đầy rẫy, nhưng là hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lại một lần nữa xông lên phía trước, lấy quyền làm kích bổ đi ra ngoài. Kích video ra sát khí bao phủ khe chu vi sát khí. Phát sinh từng trận, bành bạch đùng, nổ vang. Trong giây lát này, Ninh Dương ngừng lại. Trước mắt của hắn chính là đạo kia khe, trước dễ dàng đưa hắn đánh bay những sát khí kia, lúc này cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến hắn mảy may. Ninh Dương cứ như vậy đứng trường kích bổ ra khe trước. Từng đạo cảm ngộ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Cũng không biết qua bao lâu, Ninh Dương bỗng nhiên mở mắt ra, thân thể của hắn phát sinh từng trận nhẹ nhàng tế vang. Cả người mỗi một cái tế bào đều thư sướng. Một vệt kinh hỉ xuất hiện tại Ninh Dương trong mắt. Đây là hắn lần thứ nhất không có mượn bất luận là đồ vật gì hoặc phần mềm hack. Liền lên cấp, hắn đã là khai mạch nhất trọng võ giả. Hắn có thể tấn cấp đến khai mạch cảnh. Hoàn toàn là bởi vì lĩnh ngộ nơi này hai loại mạnh mẽ sát khí. Ninh Dương lần thứ hai lấy tay vì là kích, đấm ra một quyền. Hoành, Ninh Dương kích quyền mang theo sát khí trực tiếp nổ ra trước mắt lưu lại sát ý. Phát sinh một tia vang trầm, quanh quẩn ở tàn đao chu vi loại kia sát khí như bị nổ ra bùn giống như vậy. Tứ tán tung tóe, ha ha, cũng là như vậy thôi. Một bước tiến lên, phất tay bắt được tàn phá trường đao. Hắn lĩnh ngộ này một tia trường kích sát khí. Sau đó dùng chính mình kích quyền đem chu vi sát khí nổ ra. Cảm giác được sướng ý cực kỳ. Hắn đương nhiên biết nơi này kích ảnh sát khí không bằng nắm kích người cái kia một kích một phần. Vạn, nhưng ít ra nơi này sát khí đã bị hắn một quyền nổ ra. Huống chi, hắn tự nghĩ ra kích quyền. Cũng chính là hắn dùng chính mình lĩnh ngộ quyền pháp đem trường kích sát khí nổ ra. Hắn mới có thể nói cũng là như vậy thôi. Cười to, Ninh Dương cổ động lực lượng, đưa tay rút ra chuôi này tàn đao. Khí tức mạnh mẽ lập tức tràn ngập Ninh Dương cảm quan. Tựa hồ trong tay hắn tàn đao một đao bổ ra, là có thể bổ ra chu vi thiên địa. Để Ninh Dương cảm thấy tiếc nuối chính là, chuôi này tàn đao mũi đao cũng bị mất. Chỗ hổng trải rộng, coi như là như vậy. Ninh Dương vẫn như cũ cảm giác được chuôi này tàn đao không đơn giản. Ninh Dương giơ lên tàn đao, sau đó một đao bổ ra, không khí chung quanh bị một đao kia mang theo vù vang. Sau một khắc, Ninh Dương rung cổ tay, mang ra 9 đạo đao ảnh. Những này đao ảnh phảng phất một tấm thưa thớt lưới đao giống như vậy, đem phía trước không gian hoàn toàn khóa lại. Trong thời gian ngắn, không gian chung quanh băng hàn lên, băng hàn liền như một loại chất lỏng sành sạch, như có người đang trong đó nhất định trở nên trệ lập tức rất nhiều. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,